Yêu Long Cổ Đế, chương 935, Nữ Hoa Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ Hoa, nghe tới cái tên này thời điểm Tô Hàn chấn động mạnh mẽ một thoáng, trong đầu càng là nổi lên cổ thư phía trên chỗ ghi lại sự tích. Thời đại thái cổ thiên địa băng diệt, vạn tộc đại chiến bắt đầu, sinh linh đồ thán. Hư không phá toái, dẫn hoang vu hỗn độn mà đến, có người hoành không xuất thế, dùng thần thạch bổ thiên, kỳ danh Nữ Hoa. Thật đơn giản ghi chép lại làm cho Tô Hàn biết trước mặt này khuynh thế nữ từ kinh khủng đến cỡ nào, càng là đến cỡ nào làm người tôn kính. Thế nhân chỉ biết là Nữ Hoa bổ thiên, nhưng lại không biết đây rốt cuộc là thật hay giả, càng không biết Nữ Hoa bổ ngày sau thần hồn tán diệt, vĩnh thế không thể luân hồi. Vì cứu vớt thương sinh, Nữ Hoa bỏ ra không cách nào hình dung đại giới, theo cái người mà nói, cái này đại giới, không người muốn ý trả giá. Dùng Nữ Hoa cường hãn, nàng nếu không bổ thiên, một dạng có khả năng tại đây hủy diệt trong đó còn sống sót, nhưng nàng nghĩa vô phản cố dùng chính mình chi hồn, bổ sung cái này to lớn lỗ thủng, đem hoang vu hỗn độn vĩnh cửu ngăn cách ra ngoài, khiến cho trận này kéo dài không biết bao lâu tử vong, không biết bao nhiêu sinh linh hủy diệt đi đến điểm cuối cùng. Mới vừa Tô Hàn hôn mê, nhìn chỉ là một cái chớp mắt nhưng trên thực tế, lại là phát sinh không biết dài bao nhiêu thời gian. Hắn vẻn vẹn tới chỗ này một vị khách qua đường, thậm chí Tô Hàn đều cảm thấy, ở trước mặt mình hết thảy, đều chẳng qua là ảnh trong gương bên trong đồ vật, vô luận đến cùng là thật là giả, không có quan hệ gì với hắn. Thiên địa hủy diệt, hắn sẽ không chết, tinh không vỡ nát, hắn sẽ không vong. Hắn chỉ là tới nơi này lịch luyện, chỉ là thông qua chí tôn giấy thông hành, tới này bên trong tìm thuộc tại tạo hóa của mình. Nhưng giờ này khắc này, Tô Hàn lại không còn có đem chính mình xem như người ngoài, tiểu thanh tử vong trước đó, trong mắt không bỏ cùng thống khổ Tô Hàn nhìn rõ ràng. Tim của hắn tại run rẩy, cho dù đã hôn mê một lần, nhưng này run rẩy cảm giác vẫn không có tiêu tán. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn cái kia tuyệt thế nữ tử, dường như này giữa đất trời, chỉ còn lại có này một bóng người, mặc dù có được chín đạo kinh thế bản nguyên Đông Hoàng, cũng trực tiếp bị không để ý đến. Tại Tô Hàn nhìn xem Nữ Hoa thời điểm, cái sau đồng dạng cúi đầu, hướng hắn nơi này nhìn tới. Quảng cáo, trong lúc nhất thời, Tô Hàn giống như là lâm vào nàng trong ánh mắt thời gian, cũng không kịp lộ ra cung kính, cũng không kịp bái kiến. Thái cổ sắp nổi, nhưng thiên địa không đủ, hỗn độn cuối cùng tồn, nếu vô pháp đền bù thái cổ cũng sẽ lâm vào hủy diệt. Nữ Hoa nhẹ giọng mở miệng, lời nói trong đó mang theo thở dài cùng thương hại. Tô Hàn này mới thanh tỉnh lại, vội vàng nói. Bái kiến tiền bối, Nữ Hoa lắc đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung vẩy, Tô Hàn trong túi chữ vật lập tức có một vật bay ra. Đây là cùng một chỗ thạch đầu, cùng một chỗ đá màu đen. Làm Tô Hàn thấy tảng đá kia thời điểm, không khỏi sững sờ, đây chính là hắn tại ải nhân tộc kho vũ khí bên trong, cái kia trong mặt gương, cuối cùng lấy được một vật. Trước đó Tô Hàn một mực nghi hoặc đây rốt cuộc là cái gì, nhưng giờ phút này, thấy Nữ Hoa đem xuất ra, Tô Hàn lại là chợt chấn động một cái, trong đầu, không tự chủ được nổi lên ba chữ. Nữ Hoa Thạch, Nữ Hoa Thạch nguyên bản không gọi Nữ Hoa Thạch, đến cùng tên gọi là gì, không người biết được. Nhưng Nữ Hoa dùng cái này thần thạch bổ thiên, hậu thế vì kỷ niệm đem xưng là Nữ Hoa Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng cái này biểu thị tôn kính. Nữ Hoa Thạch, Tô Hàn thật sâu hút miệng khí lạnh, trong lòng lẩm bẩm nói. Nguyên lai ta vẫn luôn đoán không ra khối này thạch đầu, lại chính là Nữ Hoa Thạch. Ta lấy ngươi đồ vật có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Nữ Hoa căn bản cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Tô Hàn cơ hồ là tính phản xạ liền muốn nói không cần, nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại là do dự một chút tới. Sau một lát Tô Hàn trầm giọng nói, ta nhỏ hơn thanh phục sinh, kỳ thật theo tình lý phía trên tới nói, điều kiện này Tô Hàn là không nên nói ra. Lần này tiến vào yêu tiên thánh vực từ viễn cổ đến thời khắc này thái cổ Tô Hàn đạt được thần thú chân kiến, đạt được trái cây, đạt được liệt tửu, cũng đã nhận được cửu cực khai hồn liên cùng diệt thần chuông. Vô luận là thế nào một vật đối Tô Hàn tôi nói, đều là thiên đại tạo hóa, một dạng đều là đủ, chớ nói chi là có nhiều như vậy. Liền xem như Tô Hàn chính mình, đều rất thỏa mãn, thật rất thỏa mãn. Hắn thật không cần thiết lại đi lòng tham, thái cổ thời kỳ như vậy chung kết, hắn ở phía sau thái cổ thượng cổ thậm chí hậu thế, nói không chừng còn có tạo hóa đang đợi hắn. Mà lại, chỉ bằng vào Nữ Hoa nhân phẩm, Tô Hàn liền không nên cùng với nàng nhắc tới điều kiện gì. Người ta vì cứu vớt thương sinh, trả giá tự thân tính mệnh cùng với có thể đồng thọ cùng trời đất kinh khủng tu vi. Cái giá như thế này, Nữ Hoa đều không nói gì thêm, nghĩa vô phản cố đi làm, Tô Hàn dựa vào cái gì còn muốn ra điều kiện. Có thể nói, nếu như không có lúc trước Nữ Hoa, liền không có thái cổ càng là không có hậu thế. Mà không có hậu thế, cái kia Tô Hàn người này, cũng sẽ không tồn tại. vô luận là ở kiếp trước Yêu Long Cổ Đế, vẫn là ở kiếp này Tô Gia Tô Hàn, đều sẽ không tồn tại. Con nữ hoa, mới có hắn, mới có hậu thế hết thảy, bọn hắn nhất định phải cảm tạ, mặc kệ có thừa nhận hay không, đều muốn cảm tạ, là nữ hoa, cho bọn hắn tồn tại sinh mệnh, bằng không mà nói, thời khắc này Ngân Hà Tinh không, rất có thể đã bị thái cổ hỗn độn nuốt chửng, lại hồi trở lại bàn cổ khai thiên trước đó, hết thảy sinh linh, đều sẽ biến mất. Thế nhưng, Tô Hàn vẫn là ích kỷ một lần. Mặc dù hắn có sống ức vạn năm tâm cảnh, mặc dù chỉ là cùng Tiểu Thanh tiếp xúc thời gian một năm, nhưng Tiểu Thanh trước khi chết hết thảy vẻ mặt Tô Hàn đều quên không được. Thông qua Tiểu Thanh, Tô Hàn lấy được chỗ tốt thật là rất nhiều, như nữ hoa làm không được còn chưa tính, nhưng nếu nàng có thể làm được, có thể chính mình không nói, cái kia tâm cảnh này một cửa Tô Hàn không bước qua được. Hơi hơi dừng lại, Tô Hàn lại là bàn tay vung lên, cái kia rất nhiều trái cây cùng với cái kia một hồ lô liệt tửu, còn có diệt thần chuông, cùng với cửu cực khai hồn liên, đều hiện lên đi ra. Thậm chí, liền từ viễn cổ lấy được đầu kia chân kiến, Tô Hàn đều đem ra. Như ngài có thể phục sinh Tiểu Thanh, vãn bối nguyện trả giá tại đây bên trong lấy được hết thảy. Tô Hàn kiên định nói, nghe nói lời ấy, sau người Đông Hoàng lộ ra vẻ vui mừng. Những vật này, đối bọn hắn tới nói, thật là như là rác rưởi, nhưng bọn hắn hiểu rõ, đây đối với Tô Hàn tới nói, đó là thiên đại tạo hóa. Có thể Tô Hàn lại là vì phục sinh Tiểu Thanh, đem này chút toàn bộ đều đem ra. Hắn vốn có thể không cần như thế, Tiểu Thanh chết sống, cùng hắn không có quan hệ, có những vật này, Tô Hàn có thể sống càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn, vẫn là làm như vậy, ta không có nhìn lầm ngươi. Đông Hoàng khẽ thở dài một tiếng. Nữ hoa thì là nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, sau cùng bình tĩnh mở miệng nói. Đồ vật ta không cần, đây vốn chính là ngươi, mà lại đối ta cũng không chỗ hữu dụng. Ta đáp ứng ngươi, cầm ngươi đồ vật, có thể nhờ ngươi đưa ra một điều kiện này cũng có thể tính là tạo hóa, ngươi nhưng nguyện ý, không cần phục sinh người khác ta nhưng để tu vi của ngươi, đạt đến thời khắc này cảnh giới đỉnh phong. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.